Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và ngày hôm nay chị Cường hân hạnh giới thiệu với quý vị một câu chuyện ma của tác giả Ngọc Lan có tựa đề là Xác chôn bụi chuối. Một cái tựa đề rất là gây cái sự tò mò, đúng không quý vị? Và hy vọng rằng cái bộ truyện ngày hôm nay sẽ làm được hài lòng được quý vị. Và chị Cường rất là mong chờ cái câu chuyện hay. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của chị Cường quý vị nhé. Xin mời. Có lẽ ngay cả những ai ít bị gây ám ảnh nhất, đôi khi cũng cảm nhận thấy những điều, những hiện tượng không nhìn thấy, đặc biệt tại một địa điểm xác định vào một thời điểm xác định nào đó, khi mà các thế lực vô hình tồn tại quanh ta. Có phải người chết mãi mãi rời xa chúng ta, hay họ vẫn ám ảnh cuộc sống dương thế của chúng ta? Lý giải sợi dây liên hệ là không tưởng, nhưng hồn ma người đã chết có đủ sức mạnh lờn vờn quanh ta và có thể còn hiện hình làm cho chúng ta cảm thấy như bị bắt quả tang. Họ thường trở về có một mục đích rõ ràng, để phù hộ độ trì hoặc để đòi lại đạo lý. Dậy, dậy đi! Mày làm cái gì mà ngáy to thế hả? Ngạp ố mẹ cả đỉnh man rồi kia kìa! Trời mới tờ mờ sáng mà hai bố con ông Thuận đã lục tục kéo nhau trở dậy. Che đi cái ngáp dài vì ngủ chưa đẫy giấc, ông Thuận dắt cái xe đạp thồ đầy các loại rau mang ra chợ bán. Thằng con tên Nhã hôm nay phải dậy sớm thay mẹ ra hái rau cùng bố, nên nó vẫn ngáp ngắn ngáp dài hệt như ông bố mình. Ông Thuận được thể dạy đời con. May mà, đúng là cái loại thanh niên hoi. Đi hái rau có một buổi mà trông chán đời chưa kìa. Tao và mẹ mày ngày nào chẳng phải dậy sớm thế này. Có đi làm cùng bố mày thì mày mới biết kiếm đồng tiền nó vất vả thế nào con ạ. Liệu mà học cho nó giỏi vào. Thằng con có vẻ đã mệt mỏi, nó đáp. Ôi trời ơi, mới gần 3 giờ sáng bố đã bắt con dậy rồi. Tự nhiên mẹ lại ốm để con phải đi làm thay. Mà sao bố kêu con dậy sớm thế? Bình thường 5 giờ mới đi cơ mà. Giờ này bố đi bán cho ai? Ông Thuận cười dỗ thằng con. Ừ, đúng là hôm nay đi sớm hơn mọi hôm thật. Vì là mùng 1 đầu tháng bán được nhiều rau hơn, nên phải tranh thủ hái nhiều, còn bán kiếm tiền chứ. Tết Nhất đến nơi rồi còn gì. Lát rửa rau xong thì mày về, mình tao vào thành phố cũng được, nghe chưa? Thằng Nhã nhìn lại đống rau chất đầy trên cái xe đạp, nó thắc mắc. Mà sao bố không quành về đường dưới, gần cái ao làng mình rửa rau, rồi đi luôn không tốt à? Ông Thuận dừng cái xe đạp lại, vừa chuyển rau xuống đất, ông vừa mắng. Mày ăn học nhiều, mà dốt lắm con ạ. Quay về ao làng rửa rau, thì đến trưa mới ra đến chợ à? Phải biết tranh thủ thời gian chứ, vòng đi vòng lại như thế, thì bao giờ mới đến nơi? Nói rồi ông Thuận nhìn xuống cái nắp miệng cống nước thải trên đường mà giật mình. Ôi dồi ôi, tiền sử trà nữa nào, nó lại đậy vào rồi à? Chết thật, nào. Mày ra đây cùng bố cậy cái nắp cống này lên. Ở kìa, nhanh nhanh cái tay lên, sao cứ đần mặt ra thế? Thằng Nhã ngơ ngác không hiểu gì, nhưng thấy bố đang nhăn mặt chồng mông lên gồng sức cậy cái nắp cống, nó cũng đành phải vào giúp sức. Loay hoay một lúc, hai bố con cuối cùng cũng kéo được cái nắp cống bằng bê tông, rộng khoảng hai người đứng xuống vừa ra. Nắp cống mở ra thì mùi hôi thối bốc lên, thằng Nhã nhăn mặt vì không chịu nổi cái mùi này. Còn ông Thuận thì đã quen với công việc này nên ông thấy rất bình thường. Xắn tay áo, ông Thuận nhét lại cái ống quần vào trong đôi ủng rồi nhảy luôn xuống miệng cống. Miệng thì bảo thằng con. Nào, ở trên chuyển rau xuống đây cho bố rửa. Đưa cho bố mấy mớ rau mà thằng Nhã vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Vừa nói nó vừa phải bịt mũi. Ôi, rửa rau ở cái cống này à bố? Kinh quá! Ghê hơn cả buổi trong chuồng sĩ nhà mình ấy. Ông Thuận cũng thông cảm cho thằng con, vì đây là lần đầu tiên nó đi làm rau cùng bố thay mẹ. Tay ông vẫn thoăn thoắt cầm mớ rau cải rau muống hứng xuống cái dòng nước cống đang chảy, rồi lại chuyển lên cho thằng con xếp lên xe đạp. Vừa làm ông vừa cười giải thích. Cả làng mình ai chả tưới rau bằng cái cống này, nó vừa nhanh lại vừa tiện. Rửa bằng nước máy thì chết tiền, còn quay về tận keo làng thì vừa xa lại tốn thời gian. Ra đến chợ thì cũng trưa rồi, thế thì còn buôn bán cái mẹ gì nữa. Thằng Nhã có vẻ lo lắng, nó nói: Nhưng mà bố ơi, rửa thế này nhỡ người ta ăn vào ngộ độc thì làm sao? Ông Thuận tay vẫn thoăn thoắt nhúng rau xuống cống. Ông nói: Ngộ độc thì cho nào được. Đằng nào mua rau về người ta chả phải rửa lại bằng nước máy, mà nấu chín lên thì vi khuẩn nó chết bố nó hết cả rồi còn đâu mà ngộ độc. Còn đứa nào ăn sống thì cho nó chết mẹ nó đi, cùng lắm cũng chỉ tào tháo dượt thôi. Mà bây giờ hiện đại rồi, dân tình người ta ăn lắm chất đạm bổ béo vào nên toàn bị táo bón. Ăn rau của nhà mình chẳng may tào tháo đuổi, có khi họ lại thích cái chứ. Thằng Nhã đần mặt tần ngần một lúc rồi mới nói tiếp: Nhưng bố ơi, ở cái cống này toàn nước thải sinh hoạt, nước từ hố xí tự hoại với nước mưa đổ dồn về từ các khu vực quanh đây. Ôi dồi ôi, thế này thì bẩn và ô nhiễm lắm. Đang nói, nó bất chợt nheo mắt rồi hô lên: Ôi ôi, con chuột chết ở dưới cống kìa bố ơi. Ông Thuận cúi xuống nhăn mặt bảo thằng con: Nhỉ, hèn gì cống hôm nay thối thế, hóa ra có con chuột chết, chứ mọi hôm không thối đến mức này đâu. Nào, mày đưa hai quả dưa chuột đây cho ta. Ông Thuận cầm hai quả dưa chuột rồi gắp lấy con chuột chết quăng ra ngoài đường. Sau đó ông nhúng hai quả dưa chuột xuống cống rửa qua, rồi lại đưa cho thằng con cất lên cùng đống cà chua với ớt. Thằng Nhã như hiểu ra điều gì đó, nó nói: Hề nào, mấy hôm nay mẹ cứ kêu đau đầu chóng mặt, chắc tại xuống cống rửa rau nhiều nên có khi bị nhiễm khuẩn rồi bố ơi. Ông Thuận phì cười vì nghe cái mớ lý luận của thằng con trai. Tiền sử bố mày, có lớn mà chả có khôn gì cả. Mẹ mày đau đầu chóng mặt, có khi là mày sắp có thêm em bé đấy, nhiễm độc thế mà bố mày. Mà mày kêu in ít thôi, xếp hết hàng lên xe rồi buộc chặt vào để tao còn mang ra chợ bán, sáng đến nơi rồi con chứ. Mày cứ con nhà lính tính nhà quan, chả được cái tích sự mẹ gì cả. Khoảng hơn 5 giờ sáng, cái chợ cóc nơi ông Thuận với những người bán hàng rong khác đã khá nhộn nhịp. Tiếng người bán hàng rục rịch dọn đồ và lẫn tiếng cái chửi nhau vì tranh chỗ ngồi. Bịt mẹ cái thằng danh kia, để gọn cái đống ngô của mày vào, thích bành trướng hả? Sáng mùng 1 đã ám quẻ, bực cả mình. Mù láng đặt thúng bún xuống đất rồi quát thằng Vương Ái bán ngô. Dạo này bán bún ế ẩm quá nên mụ sinh ra cái tính cáu bẳn khác thường. Vương Ái là nhân vật đồng cô ở chợ, ngày nào gã cũng chở một thùng sắt tây loại to đựng ngô luộc ra bán, cũng khá đắt hàng, nhưng muốn kiếm thêm nên gã nhập cả ngô sống về bán luôn. Vừa nghêu ngao hát vừa bê nốt cái bao tải ngô từ trên xe thổ xuống. Vương Ái nghe tiếng quát của mụ lãng, vốn sẵn tính đanh đá và chua ngoa, gã hất luôn cả bao tải ngô xuống đất rồi cầm một bắp ngô to nhất trên tay chỉ thẳng vào mặt mụ lãng mà nói: Này cái con hôi nách thân dài 3 mét kia, mày bảo ai ám quẻ hả? Tao để hàng tạm ở đây thì có làm sao, việc gì đến nhà mày mày giống mồm to thế? Mà tao nói cho nhà mày biết nhá, bún của mày hết thời rồi, liệu mà kiếm hàng khác mà bán đi. Bây giờ bún của mày bán cho chó nó ăn à? Cái loại thất đức, ai đời đi tẩm hóa chất vào bún cho người ta ăn bao giờ không hả? Lúc này những người bán hàng đã tập trung xem thằng bán ngô và mụ bán bún chửi nhau. Nhiều tiếng cười vang lên vì nghe cái giọng chửi eo éo chua ngoa của thằng Vương Ái. Mụ lãng lùn thấy vậy, cầm cái cân nhỏ làm hung khí rồi lao vào thằng Vương đe dọa: Này, cái thằng mặt như mặt ngựa kia, mày bảo ai tẩm hóa chất vào bún? Mày xúc phạm nghề nghiệp của mẹ thì mẹ không để mày yên đâu, mẹ nhịn mày nhiều lắm rồi nhá. Thằng Vương Ái cũng không vừa, nó nhặt thêm mấy cái bắp ngô ném vào người mụ lãng, rồi cong môi giọng nói đầy thách thức: À, thích chiến à? Nhảy vào đấy, chiêu tất. Cả nước này biết mày tẩm hóa chất vào bún chứ chả riêng gì ta. Ăn vào ung thư rồi phí bố nó lên bàn thờ ngồi như chơi. Quần khốn nạn, đồ vô đạo đức, sống phải có lương tâm con người đối với con người chứ hả? Thấy cả hai đang khẩu chiến đã chuyển sang động thủ, mấy người bán hàng vội chạy sang kéo ra để khuyên can. Bà Thất đang vành mồm con gà nhét bánh đúc vào cho nó tăng cân để bà kiếm lời thêm. Thấy cảnh đánh nhau, bà ném vội con gà vào cái lu rồi hét lên: Ôi dồi ôi, thôi đi, mẹ tiên sư bố chúng mày, mới sáng mùng 1 mà đánh chửi nhau thế thì còn buôn bán cái mẹ gì nữa. Cùng cảnh bán hàng với nhau, chúng mày phải biết đoàn kết vào chứ. mỗi đứa nhìn nhau một câu đi. Thằng Vương Ái đang giơ bắp ngô định tương về phía mụ lãng lùn, nay nghe bà Thất nói vậy, nó hạ tay xuống rồi vừa nói vừa thở. Em cũng nhìn con lùn này nhiều lắm rồi, một điều nhịn là chín điều nhục, nhưng hôm nay mùng một, chị mày tha cho mày đấy nhá. Cái chợ cóc này hình thành đã nhiều năm, mới đầu chỉ là vài ba hàng quán bán mấy mớ rau bìa đậu phục vụ cho nhu cầu ăn uống của những người dân quanh đây. Nhưng chỉ một thời gian sau, nó đã có đầy đủ các mặt hàng phục vụ đời sống của mọi người. Những người kinh doanh nhỏ lẻ thoải mái bày sản phẩm của mình ra rồi căng lều bạt ô dù mà bán hàng. Thấy mọi người can ngăn, mụ lãng lùn quay lại cầm mớ lá rong dùng để gói bún ném mạnh xuống đất, mồm vẫn chửi. Đi mẹ cái loại dở đực dở cá, mày định vu oan giáng họa cho tao à? Tao bán bún còn sang hơn cái loại bán ngô nhà mày. Ghen tức với tao, cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương à, hả? Nghe mụ lãng lùn chửi đồng, mặc cho mấy người giữ chặt hai tay, thằng Vương Ái giấy giụa co cả hai chân như kiểu muốn xông phi vào người mụ lãng. Hắn gào rú lên khi bị mụ kia coi mình là cống rãnh. À, con lùn bán bún tẩm hóa chất kia, mày khinh bà mày à? Bà mày mà là cống rãnh thì loại mày là cái mương thối nhá. Cái loại kênh mương mà đòi tương đương với bể nước à? Bà mày nói cho mày biết đây này, sống có thể cạn, núi có thể mòn, chứ cái loại lùn như mày thì không bao giờ có thể cao lên được đâu. Rồi hắn tiếp tục chu chéo bằng cái giọng ngoa ngoắt thường ngày. Ôi làng nước ơi, đừng ai ăn bún của con lùn này nhá, nó toàn đổ hóa chất gì đó vào thôi. Báo đài người ta đang ầm ĩ lên kia kìa, ăn vào là dễ đành đạch luôn đấy, sống cũng thành tật thôi. Mấy người đi chợ sớm cũng bu lại xem cuộc chửi nhau. Thấy Vương Ái nhắc đến bún tẩm hóa chất, mấy bà nội trợ cũng nhìn nhau gật gù rồi xì xào bàn tán. Thằng Vương Ái được thể đắc chí lắm, còn mụ lãng lùn thì vội vàng giải thích. Ô kìa kìa, các bác đừng có nghe lời nó nói, bún của em làm toàn hàng đảm bảo thôi, bọn tỉnh khác nó đổ hóa chất gì đó vào chứ không phải ngoài mình đâu ạ. Các bác cứ xem thì biết thôi, bún của em vừa thơm vừa dẻo, của em làm toàn từ gạo ngon thôi. Thằng Vương Ái nhảy vội sang, chỉ tay vào thúng bún của mụ lãng lùn mà bĩu môi. Úi giời, hàng đảm bảo cái mẹ chứ, đảm bảo cái đít chảo à. Các bác xem đây này, bún gì mà trắng nõn như đùi hot girl thế này, không tẩy bằng hóa chất mà lại trắng được như mắt ma thế này à. Loại mày ấy, là đồ không có lương tâm của con người. Mọi người có vẻ thiên về lời giải thích của thằng Vương Ái hơn. Mấy bà nội trợ xì xào bảo nhau. Lão chồng tôi chỉ thích ăn phở thôi, tôi thì lại thích ăn bún. Ôi, tốt nhất là không ăn nữa cho nó lành, ăn xong rồi đi đoàn tụ với các cụ thì bỏ mẹ, mình chết thì thiệt thân mình, chồng nó lại đi với gái thôi. Nói xong mấy bà nội trợ bỏ đi. Mụ lãng tức lắm, thế nhưng cũng không làm gì được. Sợ tiếp tục chửi nhau thì nó lại gào mồm lên cái vụ bún tẩm hóa chất như vậy, mụ có mà mất hết khách. Mụ đành ngồi im cay cú rồi tiếp tục sửa soạn hàng. Mụ nghiến răng nói khe khẽ với thằng Vương Ái. Đồ bê đê, mày nhớ mặt mẹ mày nhé. Vương Ái mặt vênh lên đắc chí, hắn lại nghêu ngao hát như để chọc tức mụ lãng lùn. Bà Thất can thằng Vương xong thì cũng quay về chỗ của mình, tiếp tục vành mồm con gà ra rồi nhồi bánh đúc tiếp. Ông Thuận lúc ấy đã ra đến chợ, ông cũng tất bật vào chỗ ngồi của mình, sửa soạn hàng bày ra để bán. Nhìn xung quanh, ông biết ngay là vừa có một vụ ẩu đả. Ông quay sang bà Thất hỏi. Lại vừa có vụ gì với thím Vương à? Chồng ngô vứt lung tung thế kia là tôi biết ngay. Bà Thất tay đang nhảy nhụa bánh đúc đáp lời. Vâng, lại chửi nhau cãi cái vụ bún tẩm hóa chất đi mà. Chả ai nhường ai cả. May là tôi sang kịp can, không thì đánh nhau to rồi. Mấy hôm nay bà nghe đài báo nói về bún tẩm hóa chất gây ung thư, bà cũng bức xúc lắm. Bà tiếp tục nói. Cái quần đấy nó ác ông nhỉ. Bây giờ toàn người với người hại nhau thôi. Họ làm những việc trái lương tâm như thế mà họ không cắn rứt, thế mới lạ chứ. Ông Thuận đang cầm cái chai nhựa to phun nước lên đống rau, nghe bà Thất nói vậy, ông dừng tay chép miệng, tỏ thái độ buồn rầu. Không hiểu sao bọn nó ác thế không biết, ăn mấy cái thứ đó vào cứ bảo sao suốt ngày thấy ung thư. Từ hôm nghe đài báo nói, nhà tôi có dám ăn bún nước đâu, cứ ăn cơm cho chắc dạ mà. Gớm, người với nhau mà đối xử tàn nhẫn quá. Thấy mọi chuyện đã yên ắng hơn, ai cũng tập trung vào sửa soạn hàng của mình. Thằng Vương Ái đã dọn xong đống ngô, hắn mở tung cái thùng ngô luộc làm khói bay lên nghi ngút, thơm lưng cả một góc chợ. Mục đích của hắn là mở vung ra để những người dọn hàng sớm chưa kịp ăn sáng ở nhà thì biết đường sang mua ngô của hắn. Chưa cần nói đến khách đi chợ mua thực phẩm, mà ngay cả những người bán hàng xung quanh cũng là khách thường xuyên của Vương Ái. Ngô luộc của hắn rất sạch sẽ, bắp ngô vừa mẩy vừa chắc hạt, ăn rất bùi và thơm. Từng hạt ngô ngọt và đều nhau tăm tắp, vừa rẻ vừa ngon cho nên ai cũng thích. Ngày nào Vương Ái cũng bán được khoảng 200 bắp ngô luộc. Bán được mấy túi ngô cho khách, hắn moi cái gương nhỏ trong túi ra soi, rồi cứ tủm tỉm cười một mình. Chợt nhìn thấy bà Thất đang bận nhồi gà, Vương gọi với ra: "Mộc Một có khác, hôm nay mang nhiều gà thế, để con em này sang giúp chị một tay nhé. Tay con này mà nhồi gà thì đảm bảo hôm nay bà chị bán hết veo hàng thôi." Đang bận mà có người giúp, bà Thất phấn khởi ra mặt: "Em gái, em sang đây giúp chị một tay cho nó nhanh. Sáng bảnh mắt ra rồi, người ta ào ào ra chợ bây giờ đấy." Vốn thân với bà Thất, Vương vừa đi vừa ngoáy mông sang, tay còn cầm theo hai bắp ngô luộc thơm ngon rồi mời: "Em à, mời bác Thất với bác Thuận ăn bắp ngô. Chắc sáng chưa kịp ăn gì phải không? Hai bác nghỉ tay, ăn luôn cho nó nóng." Ông Thuận dậy từ sáng làm sao, cho nên đúng là chưa kịp ăn gì. Ông ríu rít cảm ơn rồi ngồi gặm ngô. Vương Ái là người nhiều chuyện nhất cái chợ cóc này, nhưng được cái tốt tính và nhiệt tình, có sao nói vậy, nên cũng được lòng những người bán hàng xung quanh. Vừa ngồi xuống giúp bà Thất nhồi gà, hắn vừa tíu tít tâm sự về chuyện làm đẹp. Bà Thất vốn biết tính đồng bóng ưa nịnh của gã, cho nên khen: "Sáng toàn gói xôi rồi, cho nên thôi, để bác Thuận ăn nốt. Mà sao dạo này da mặt đẹp thế? Thế có dùng kem dưỡng da không đấy?" Vương tủm tỉm rồi cười ỏn ẻn: "Dạ không, tự nhiên đấy chị ạ. Em mà dùng kem dưỡng da thì còn đẹp hơn nữa. Tết này em nhận gói bánh chưng kiếm thêm, gom đủ tiền, em sang Thái Lan tìm lại chính mình. Lúc đó bọn đàn ông chết hết với em. Ai chứ còn lãng lùn kia, xách dép cho em không xong đâu. Còn mấy thằng xe ôm đầu chợ, em khinh luôn." Bà Thất động viên: "Ừ, cố gắng nhé. Lúc đó thành hóc hơn rồi mà, thì đừng quên bà chị bán gà này nhé." Đang ăn ngô nghe hai người nói chuyện làm đẹp, ông Thuận nhìn hai quả dưa chuột mà lúc sáng ông dùng để khắp con chuột chết dưới cống. Ông xen vào rồi nói: "Vương này, tao tặng mày hai quả dưa chuột này. Mày về cắt ra, rồi đêm ngủ đắp vào mặt cho nó đẹp ra. Tao thấy trên phim họ toàn đắp cái loại này thôi." Bà Thất gật gù: Đúng rồi đấy. Ông Thuận này tâm lý phết nhỉ. Thôi, mày mang cái này về, rồi đắp mặt đi, cho da nó mịn thêm." Vương Ái xúc động lắm, gã cầm hai quả dưa chuột rồi đút luôn vào túi, on ẻn cảm ơn rồi lại tiếp tục nhồi gà giúp bà Thất. Đang say sưa cái chuyện làm đẹp thì Vương nghe thấy con bán đậu phụ đang xì xụp khấn vái: "Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay mùng 1 đầu tháng, gia chủ con là Nguyễn Thị Nhân, còn có chút hương hoa dâng lên thần linh thổ địa ngự tại cái chợ cóc này. Con cầu mong các ngài phù hộ cho con buôn may bán đắt, đầu tháng đắt hàng, cuối tháng giàu to. Con cầu mong thần linh thổ địa làm cho cái bọn dân phòng có bắt như mù, nhìn thấy con ngồi lù lù ở đây mà coi như không thấy, chúng không tịch thu hàng của con. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật." Nghe ngứa tai quá, thằng Vương Ái lại xen vào, cố tình khấn to cho mọi người cùng nghe: "Con cũng Nam và Mô, cầu cho cái bọn bán đậu phụ trộn thạch cao hại người sớm bị đi tù. Cầu cho mỗi bát cơm chúng nó ăn tự nhiên biến thành bát thạch cao, để cho cả lò chúng nó ăn lòi họng ra, cho chúng nó thấm thía nỗi khổ của người dân." Còn Nhẫn đang cầm cái khay nhỏ được đổ lễ, gồm có 3 quả lê Trung Quốc với một ít vàng mã. Nghe Vương Ái chửi đều mình, ả định úp luôn cả khay lễ lên đầu thằng Vương, thế nhưng lại tiếc của. Ả đặt cái khay xuống đất rồi trợn mắt lên trừng: "Bịt mẹ cái con đê đê kia nhá, hết xỏ xin bà bán bún, bây giờ mày quay sang chửi bố mày à? Bố mày động chạm gì đến bát cơm quả trứng nhà mày? Mày về lo mà bán ngô rồi kiếm tiền sang Thái Lan đi. Bán cả đời mày cũng không đủ tiền phẫu thuật ở phần trên đâu, đừng nói đến cái củ khoai hà dưới háng của mày nhá." Câu chửi của cái Nhẫn đậu phụ chạm đúng vào nỗi đau thầm kín. đúng hơn là ước mơ sang đất Thái của Vương Ái. Gã đứng phắt dậy, khiến tay bà Thất Gà đang túm vạt quần gã để can lại vô tình kéo tụt luôn cái quần chun của gã xuống đến tận đầu gối. Vừa kéo quần lên, Vương Ái vừa lao về phía cái nhẫn mà chửi: "Đít mẹ mày, mày dám sỉ nhục ba mày à? Cái loại cho Thạch Ca vào đầu vụ hại người kia, mày có lương tâm của con người đối với con người không? Quả này mày xong phim với bà rồi, đít mẹ mày." Nói xong, hắn quay lại cầm cái chậu bánh đúc của bà Thất Gà rồi hất thẳng vào người cái nhẫn đầu phụ. Mặt mũi quần áo của nhẫn dính bê bết cái chất nhầy nhầy của bánh đúc. À hét ầm ĩ cả lên, mọi người lại phải chạy vào kéo Vương Ái ra. Mới sáng mùng một mà cái chợ cóc này đã có tận hai pha đánh chửi nhau. Bà Thất và ông Thuận kéo Vương Ái về chỗ bán ngô của gã. Hai người hết lời khuyên can. Mụ láng bán bún chạy ra tỏ vẻ đồng cảm với cái nhẫn đậu phụ. Mụ nói: "Thôi em à, gớm, dây vào cái loại đấy làm gì? Chửi nhau mà động vào giới tính của nó là chết đấy. Ôi, về thay quần áo đi, tao trông hàng cho. Mồng một thế này thì bán buồn cái mẹ gì nữa." Cái nhẫn vừa mếu máo vừa chửi: "Mẹ con chó kia, mày nhớ nhá, hôm nay đầu tháng bà mày nhịn để qua làm ăn, ngày mai bà mày cho mày chết. Cái loại đã xấu như mặt ngựa lại còn bày đặt bị ái, đi mẹ thằng mấy đê." Nói xong nhẫn lên xe đạp phóng đi. Thằng Vương đứng dậy chửi với theo: "Bà mày xấu vẫn còn hơn cái loại mày nhá, cái loại cất chó sida mà tưởng mình là sô cô la của Mỹ. Sáng giờ đã lộn cả mề với con bún tẩm hóa chất và con đậu phụ trộn thạch cao này rồi, tiền sư bố hai đứa chúng mày." Đến giờ đi chợ, người mua kẻ bán đã khá đông đúc, ai cũng lo chào mời bán hàng, cho nên cũng đã quên đi cái chuyện ầm ĩ vừa rồi. Từ khi báo đài đưa tin về tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, khu chợ góc này cũng giảm đi lượng khách đáng kể. Em ơi, mua gà không? Mua gà đi, vào đây chị bán mở hàng cho. Ui giời ơi, chị thích nhất là em mở hàng đấy. Gớm, người đâu mà vừa xinh vừa khéo thế kia, cứ mở hàng lần nào là chị bán không kịp nghỉ tay lần đấy. Nào, vào đây em. Nghe bà Thất mời mua gà, bà nội trợ ngó nghiêng rồi dùng ngón tay chỉ trỏ: Gà hôm nay thế nào chị? Mồng một em mua về thắp hương, nên chọn cho em con nào nó ngon ngon vào. Mấy lần trước ăn thịt bở bùng bục không ngon lắm đâu chị ạ. Bà Thất đon đà, bà vừa chọn gà vừa giải thích: Ôi giời ơi, bây giờ toàn thế đấy em ạ. Gà chị là đảm bảo chất lượng nhất chợ này luôn đấy. Mấy con bán gà đầu chợ kia kinh lắm, chúng nó toàn cho gà ăn cái thuốc gì của Trung Quốc ấy, thịt siêu nạc luôn. Nhưng mà ăn cái đấy có ngày chết toi đấy. Làm việc độc ác như thế chị không làm được. Gà này nhà chị nuôi chuồng em ạ, nên là nó có được chạy tập thể dục như gà thả đồi bao giờ đâu. Thịt hơi bở cũng phải thôi. Bà nội trợ có vẻ xuôi trước lời giải thích đó. Bà nói: Vâng, thế thì em cũng yên tâm. Gớm, bây giờ ăn cái gì cũng kinh, cứ sợ chúng nó cho hóa chất vào chị ạ. Có tiền đấy mà có sướng đâu, chỉ mỗi cái việc đi ra chợ suy nghĩ xem ăn cái gì cho an toàn em đau hết cả đầu đấy này. Thế Tết này chị để em 3 con gà thật ngon nhé, em đặt trước luôn từ bây giờ. Bà Thất hớn hở: Ôi, mua hàng của chị thì em cứ yên tâm tuyệt đối, chị làm sẵn cho, về chỉ việc luộc lên thôi. Nói rồi bà Thất chợt vẫy tay ra hiệu rồi nói nhỏ lại: Này, chỗ thân quen chị mới bảo nhé, bây giờ Tết nhất đến nơi rồi, đừng có mua măng của con mục cuối chợ. Nhìn đẹp và ngon thế thôi, chứ toàn ngâm thuốc cả đấy, để mấy năm không hỏng đâu. Bà nội trợ kia hoảng hốt: Ôi dồi ôi, thế mà từ trước tới nay em toàn mua của nó, thấy măng nó nhìn đẹp và ngon, thế mà. Đang ngồi lẩm bẩm hát một mình, thấy bà Thất với bà khách hàng kia thì thầm to nhỏ với nhau. Bản tính buôn chuyện trỗi dậy, Vương Ái uốn éo đi sang hóng hớt rồi bất chợt xen vào khiến cả hai người phải giật mình: Ôi dồi ơi, ngon gì cái của ấy, 80.000 một cân thuốc chống thối của Trung Quốc, nó ngâm được vài tạ măng, bán đầy ngoài kia kìa, bán đầy ngoài kia kìa. Ăn vào rồi lại hát bài lệnh mẹ con đi à? Bà nội trợ hoảng hốt: Ôi dồi ôi, thế thì chết à? Tết thì nhà ai chẳng có nồi măng, bọn nó độc ác như thế thì biết ăn cái gì bây giờ? Vương Ái vuốt mái tóc rồi bắt đầu giảng giải bằng cái giọng nheo nhéo của mình: Thế thì mới phải có kinh nghiệm, bây giờ mấy ai có lương tâm của con người với con người đâu chị. Thế này nhé, măng xịn của nó là phải có màu vàng nâu nhạt, có thể bẻ gãy được. Còn cái loại mà măng nhìn vừa đẹp vừa bóng lộn lên ấy mà, toàn hóa chất thôi. Túm lại, cứ đẹp và màu khác thường mình không mua. Khác gì mấy đứa con gái bây giờ đâu. Nhìn thì hoành tráng đẹp đẽ, mà trên người á, toàn bươm vá mông má vào hết. Vương Ái nhìn xuống người mình rồi nói tiếp. Cứ như mình ấy đấy, chưa dao kéo gì, đã ngon sẵn thế này rồi. Dao kéo vào, đẹp không tì vết luôn. Nói xong, Vương Ái lại ngoáy mông đi về chỗ, trước ánh nhìn ngạc nhiên của cả bà thất và bà nội trợ kia, khi thấy hắn hiểu biết và có nhiều kiến thức quá. Đến khoảng 11 giờ trưa, cái chợ cóc đã vắng hẳn, lác đác vài đứa sinh viên đi chợ mua thức ăn về nấu cơm. Biết là không đảm bảo vệ sinh, nhưng vì không có điều kiện và tiện gần chợ, cho nên chúng vẫn phải mua về để ăn. Quan trọng hơn là thực phẩm ở đây rất rẻ. Thấy đã vãn khách, thằng Vương lại lấy gương ra soi, chải lại mái tóc đã bết vì mồ hôi sầu của gã, rồi kiếm chuyện nói với mọi người. Này các bác này, chị em chúng mình kể ra cũng chẳng khác gì giới ạ, xô đít là mấy đâu nhỉ? Cũng như các nghệ sĩ nổi tiếng đấy, đùa đâu. Cái nhấn bán đậu ngứa tai, tranh thủ xỏ riêng. Đúng là cái thằng bán ngô, ngọc lại còn thích thể hiện. Tiếng Tây nó gọi là xô đít, biết chứ đít cái con khỉ à, thằng rốt. Vương Ái cười đều, lắc đầu ngán ngẩm rồi nói. Ôi trời ơi, trình độ của con bán đậu phụ, bán nhiều nên ấp mày toàn bán đậu rồi. Mình ngồi bán hàng thế này, khách người ta đi qua đi lại, chồng hết đít vào mặt mình. Thế chẳng gọi là xô đít thì là gì? À, em nói có phải không các bác nhỉ? Ông Thuận nghe vậy thì bật cười. có lý đấy. Nhưng mà giống thế chó nào được? Chúng nó toàn người nổi tiếng, mình thì buôn thúng bán mẹt thế này thì giống cái gì? May ra là giống mỗi cái của nợ đấy thôi. Bà thất cũng ngạc nhiên khi nghe Vương Ái nói vậy. Ơ, sao mày bảo thế? Tao có thấy giống cái mẹ gì đâu. Mà như ông Thuận này nói thì đúng là chỉ giống mỗi cái ba vạt 9.000 đấy thôi. À, mà tôi cũng chả hiểu cái đó của nghệ sĩ thì nó có khác cái của mình không mọi người nhỉ? Chắc là cũng na ná nhau cả. Thằng Vương Ái óng ẹo đứng dậy giải thích trước cái nhìn tò mò của mọi người. Thế à, em hỏi các bác nhé. Các bác thấy thỉnh thoảng giới showbiz nó làm vài quả xì căng đan để nổi tiếng thì cũng giống như bọn mình thôi. Đấy, chẳng phải vụ xì căng đan của con lãng lùn tẩm hóa chất vào bún nó chả nổi tiếng à? Giờ nó hot khác gì mấy người nổi tiếng đâu. Cả cái chợ này phải xôn xao vì nó đấy thôi. Trước khi chưa có vụ tẩm hóa chất thì chim nghỉm quai biết nó đâu nào. Bây giờ ai đi chợ cũng phải liếc xem nó có ngồi ở đấy không, thế mới kinh chứ. Nhưng tiếc là nổi tiếng xong lại chẳng kiếm ăn được cái gì cả. Cứ ngồi một góc nghe thì nạ chửi, đói thối mồm luôn. Mọi người nghe sự so sánh của Vương Ái có vẻ cũng hợp lý. Công nhận là cái vụ tẩm hóa chất của con mụ lãng lùn này nổi tiếng thật. Không những nổi tiếng ở cái chợ cóc này mà báo chí truyền hình cũng đã đăng bài ầm ầm rồi. Và nó còn giống hơn ở chỗ, cùng là nổi tiếng nhưng tai tiếng lại nhiều hơn, ai cũng biết, ai cũng chửi. Riêng mụ lãng lùn biết mình bị đá xoáy, mụ nói. Ừ, mày nói đúng rồi, vụ của tao hot thật đấy, bây giờ tao thấm thía rồi. Còn mày thì sao? Vụ scandal nào cũng có mặt mày tham gia cả. Mày ăn theo để nổi tiếng chứ gì, để cả chợ này biết mà mua ngô của mày đúng không? Trận nào cũng thấy mặt mày cả, hèn gì, ngày nào cũng bán hết cả thùng ngô to tướng thế kia cơ mà. Ai nghe thấy cũng phải bật cười, vì không ngờ rằng cái chợ cóc bé nhỏ này lại được ví von với giới showbiz hoành tráng. Mà sự so sánh nghe cũng có vẻ có những cái tương đồng đấy chứ. Vương Ái cười mỉa mai. Đúng là tôi bán ngô đắt hàng thật, nhưng phải nói là tôi có đạo đức nghề nghiệp, chính chuyên nhất chợ này đấy. Hay cũng có thể nói tôi là thanh niên nghiêm túc của cái chợ cóc này. Hàng tôi bán dân giá truyền thống cho nên người ta mới thích, chứ tôi việc gì phải ăn theo ai để nổi tiếng. Cả cái chợ cóc này ai chẳng biết tôi. Ngô của tôi thì ngon nổi tiếng rồi. Ông Thuận gật gù cũng thêm vài câu cho vui, vì hôm nay trời nóng, ông bán được nhiều sao. Đúng rồi, trước vụ bán bún tẩm hóa chất thì có vụ lòng lợn thối Trung Quốc của con Lộc Móm đấy. Sau vụ xì căng đan đấy, chẳng hiểu giờ giạt vòm ra bán hàng nơi nào rồi. Ăn ở không có cách tình người gì cả, toàn tẩm hóa chất vào lòng thối rồi bán cho người ta ăn, độc ác quá. Vương Ái hưởng ứng ngay. Ôi giời ơi, bọn chúng nó thì làm gì có lương tâm của con người với con người à bác. Sống thế thì chết ai được người ta khóc đâu, toàn bọn vô nhân đạo ấy mà. Thật ra cả cái chợ cóc này ai cũng có phốt cả. Từ mụ bán miếng nhuộm phẩm cho có màu vàng, còn bán hoa quả Trung Quốc ngâm hóa chất mà ngâm thuốc tẩy. Còn bà thất gà tuy không tẩm hóa chất độc hại như các hàng khác, nhưng bà nhồi bánh đúc rồi bơm nước vào gà cho tăng trọng lượng để kiếm thêm lời. Nếu con gà nặng 1 cân thịt thì sau khi nhồi bánh đúc với bơm nước vào cũng tăng thêm đến 3-4 lạng. Còn ông Thuận thì lại rửa rau bằng nước cống, nếu mua về ăn sống thì có thể ngộ độc. Nhưng cũng may là người ta mua về toàn nấu chín, nên sau khi ăn chỉ bị đi ỉa là cùng. Cả chợ chỉ còn có mỗi Vương Ái là đàng hoàng nhất. Gã tuy chua ngoa lắm mồm, nhưng ngô luộc của gã không bị vấn đề gì cả, không bán điêu lại sởi lời với khách. Cả cái chợ này đều nể Vương Ái, một phần chính cũng là vì thế. Bà Thất suy nghĩ một lúc rồi nói: "À, đúng là chợ mình có mỗi thằng Vương này là thanh niên nghiêm túc thật, chả thấy có phốt nào cả. Đúng là một tấm gương sáng về đạo đức kinh doanh đấy. Những người khác nên học tập nó đi." Vương bỗng nhiên được ca ngợi, gã nhìn những người bán hàng xung quanh, cũng thấy những ánh mắt của họ đang tập trung nhìn về phía mình. Vương Ái nhẹ nhàng nói: "Tính của em á, là làm gì cũng phải có lương tâm của con người với con người. Tháng nào em cũng ăn chay để tâm mình được thanh tịnh đấy. Cái nghề bán hàng nó bạc lắm các bác ơi. Mình vì ham đồng tiền trước mắt mà làm những việc không có lương tâm của con người đối với con người ấy mà, thì bất nhân lắm." Tất cả há hốc mồm nhìn Vương, vốn quen cái giọng chua ngoa đanh đá của gã, thế mà hôm nay lại được nghe giáo huấn bằng những lời lẽ rất dịu dàng chân thành. Tự nhiên ai cũng cảm thấy mình có một chút tội lỗi nhen nhóm bên trong mà không dám nói ra. Vương quay về cái thùng sắt đựng ngô luộc đã bán hết. Gã chút nước ngô ra cái ca nhựa to, rồi cầm theo cái cốc đi từng hàng một mời mọi người. "Hôm nay mùng 1 đầu tháng, có gì không phải thì mong mọi người bỏ qua cho. Cũng chỉ vì hiểu lầm không đáng có mà giới xô đít bọn mình làm sao tránh khỏi ồn ào được. Các nghệ sĩ chúng nó còn lên mạng chửi nhau âm âm cái kia, phải không các bác? Thôi, xí xóa hết cho nhau đi. Nào, em mời mọi người uống cốc nước ngô cho nó mát ruột, rồi em còn về sớm. Tết năm nay nhà em cũng nhận gói bánh chưng thuê đấy. Các bác nào có nhu cầu thì đặt em gói cho, đảm bảo ngon sạch và rẻ." Trước hành động đẹp mày của Vương, ai cũng xúc động. Uống xong cốc nước ngô của gã, mụ láng lùn bán bún với cái nhẫn bán đậu phụ cũng cảm thấy áy náy vì những việc làm không đàng hoàng của mình. Nhìn theo cái dáng người ẻo lả của Vương Ái đang cong mông đạp xe về nhà mà ai cũng cảm thấy quý mến. 15 phút sau. "Ờ, thằng Vương đâu rồi bác ơi?" Gã đồng nát hối hả phanh cái xe đạp dừng tại chỗ bán hàng của Vương Ái. Bà Thất trả lời: "Nó hết hàng nên về sớm rồi. Thế có cái việc gì à?" Gã đồng nát thở dài nhìn bà Thất rồi nói: "Ai giải ơi, cái thằng Tám Ví hôm nay hết hàng sớm thế nhỉ. Mai em về quê rồi, nhờ bác gửi túi pin này cho nó nhé. Bác nhắn là cộng cả tháng trước là hơn 100 hòn rồi đấy. Mấy hôm nữa em qua thanh toán xong." Bà Thất cầm túi pin tiểu loại con thỏ ngạc nhiên hỏi: "Ờ, thế nó mua đống pin cũ nè à?" "Rõ dở hơi, pin hết rồi thì vứt đi mua về làm gì?" Ông Thuận cũng ngạc nhiên không kém: "Ờ nhỉ, nó mua cái của nợ này về làm quái gì, có dùng được vào việc gì đâu?" Gã đồng nát vội thanh minh: "Ờ kìa, vứt là vứt đến đếch nào được, mua về để luộc ngô chứ để làm gì. Cho cục pin này vào thì ngô luộc nó mới nhanh chín mà lại ngon, đỡ mất thời gian, lại đỡ tốn tiền củi. Tết năm nay nhà nó nhận luộc bánh chưng nữa, chỗ pin này sợ không đủ ấy chứ. Thôi, chào các bác em đi đây." Cả cái chợ cóc này lại được thêm một ven xôn xao. Giờ họ mới phát hiện ra thẳng có lương tâm của con người với con người lại âm thầm đi làm cái việc ác nhân như vậy. Vậy mà 2 năm nay, những người bán hàng xung quanh toàn ăn ngô luộc của gã mà ai cũng khen là ngon, là bổ, là rẻ. Tiền sử bố đó, thì hóa ra là cùng một ruột cả. Ông Thuận ngán ngẩm thở dài rồi lặng im không nói nữa. Bắn đi 3 ngày sau, chẳng ai thấy bóng dáng thằng Vương Ái xuất hiện ở chợ thêm một lần nào nữa. Bà Thất hôm nay cũng chẳng thèm nhồi bánh đúc cho gà. Sẵn tiện buồn mồm, bà quay sang hỏi: "Này, thằng Ái nó đi đâu mà mấy hôm dài không thấy vác mặt ra nhỉ?" Chị láng lùn được thể choa choả: "Gớ, lại còn dám vác mặt ra đây nữa. nói đạo lý cho lắm vào, rồi cũng cùng một ruột cả. Tính ra, nó còn ác hơn cả chị em mình. Ông Thuận gạt đi. Nói thì nói thế, chứ không thấy nó kể ra cũng buồn nhỉ. Nhớ thử mà xem, mỗi lần có đứa nào ra chê bai hàng họ, nó chả đứng ra cãi tay đôi giúp chúng ta còn gì. Gớm, cái loại nước biếng đấy mà nó phun ra, thì nó chửi tam đại lương tề nhà người ta lên. Kể không có nó, cũng thấy vằng vắng. Chị Nhẫn cũng buột miệng. Ừ, kể cũng lạ. Hay là nốm đau gì nhỉ? Thấy bảo nó đồng tính, nên bị tống cổ ra khỏi nhà. Giờ một thân một mình ở cái xóm liều đấy. Bà Thất ngồi bó gối chép miệng. Mà cũng kỳ cơ. Trời sinh ra thế, chứ nó có muốn thế đâu mà kỳ thị làm gì cho khổ nó ra. Rồi bà quay sang ông Thuận bảo. Nhà ông cùng đường về xóm của nó. Hay lát nữa xong buổi chợ, ông tạt qua thử xem thế nào. Không khéo ốm đau lăn ra đấy, thì bỏ mẹ chứ đùa đâu. Ông Thuận nhìn sọt sau còn hai mớ thì gật đầu đáp. Ừ, bà tính thế cũng phải. Dẫu sao nó cũng lê la ở cái chợ cóc này với mình ngót 5 năm rồi con gì. Thôi được rồi, để tôi về tôi ghé qua xem sự thể nó ra làm sao. Tôi là tôi không tin thằng này xấu hổ mà bỏ xứ đi đâu. Cái mặt nó dày cồm cộp, dâu còn chẳng xuyên thủng nổi cơ mà. Trò chuyện một hồi cũng đến 5 giờ chiều. Ông Thuận nhìn hai bó rau đã héo quặt đi, rồi chép miệng nói. Thôi, tôi về trước đây, tiện thể ghé xem thằng Vương thế nào. Xóm liều nơi thằng Vương sinh sống nằm giữa đoạn đường chợ cóc và làng của ông Thuận. Cũng vì lẽ đó cho nên ông tiện đường tạt ngang xem đồng nghiệp của mình vì lý do gì mà vắng mặt ở chợ. Ông Thuận làm việc đó phần là vì chỗ bán hàng cạnh nhau, phần là vì dạo nọ vợ ông ốm đau, may mà có thằng Vương giúp đỡ mới đủ tiền đưa đi cấp cứu. Xóm liều nơi thằng Vương ở nằm trơ trọi trong một khu hoang vắng, lại gồm đủ loại những thành phần tạp nham khác nhau. Đa phần đều là dân tứ xứ ở khắp nơi đổ về kiếm kế sinh nhai. Dù cho chính quyền đã nhiều phen chấn chỉnh, nhưng dường như xóm liều này nằm ngoài thời cuộc. Nghĩa là đủ loại tội trạng đều dồn cả về đây. Nào là nghiện ngập, hút chích, cờ bạc, đĩ bợm, đủ thứ. Thời tiết mới đổ về gần 5 giờ 30 phút chiều, nhưng đã sắp có mưa lớn, cho nên tiết trời rất âm u. Trên nền trời giặt một màu xám xịt như cỏ úa, khiến không gian nhanh chóng biến thành một màu u ám đến tịch liêu. Con đường dẫn vào căn nhà của thằng Vương nằm ở cuối xóm liều, đúng ra là nằm riêng ở một góc tách biệt và chỉ có một con đường tắt đi vào. Gọi là lối tắt, nên đường không được đổ bê tông mà là đường đất, hai bên toàn bụi cỏ xanh tốt tùm. Ông Thuần đã đến đây 2 lần cho nên ông biết rõ, nơi thằng Vương dựng tạm căn nhà tồi tàn ở đây chính là bãi hoang, nhưng người ta đi nhiều thì thành đường mà thôi. Tất nhiên ở đây không có đèn đường gì cả, chỗ này cách trung tâm xóm liều tầm 400-500 mét, đồng nghĩa với việc ông phải bặm môi đẩy cái xe hàng có hai sọt sắt cỡ lớn mà đi bộ trên đoạn đường đó gần nửa cây số một mình vì không đạp xe vào nổi. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng đối mặt với con đường tối đen như mực thế này, bản thân ông Thuận cũng thấy hơi sợ. Là dân buôn bán, ông chẳng lạ gì cái xóm liều này cả. Xóm này đầy đủ kiểu người, tốt có, xấu có, lừa đảo trộm cắp cũng có luôn, cho nên ông phải cẩn thận. Nói đâu xa, ngay gần làng ông mới có vụ bọn nghiện hút công khai vào tận nhà đe dọa lấy tiền giữa ban ngày. Huống chi bây giờ là lúc nhập nhoạng, trời thì tối, ông lại ở trong xóm liều. Nghĩ đến đây, ông bỗng thấy rùng hết cả người. Ông Thuận vốn không phải người yếu bóng vía, nhưng thêm vào đó lại hay xem phim kinh dị, nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng một phần. Đứng lại một lúc hít thở để lấy thêm bình tĩnh, ông Thuận tự trấn an mình là sẽ không sao. Khi tinh thần đã ổn định, ông mới rón rén bước đi. Một bước, hai bước, những bước chân của ông nhanh dần, vừa đi ông vừa cầu mong sao nhanh về tới nhà thằng Vương. Đi được chừng gần 100 mét, ông Thuận bỗng thấy quánh đèn le lói chiếu xiên từ bụi cỏ bên trái đường. Tiếp đó là vệt sáng màu đỏ rực từ bên phải đường chiếu sang. Hai ánh đèn hòa trộn vào nhau lúc ẩn lúc hiện và cùng chiếu vào một vật gì vừa tròn vừa dài ngay giữa đường. Ông nổi da gà toàn thân, tay chân bủn rủn, trong đầu nghĩ. Thôi bỏ mẹ rồi. Giữa khu đất hoang không người sinh sống này, thì lấy đâu ra ánh đèn thế này? Lấy tay dụi mắt mấy lần tưởng rằng mình hoa mắt. Thế nhưng không sai, vẫn là hai ánh đèn lập lòe đó. Vội lấy điện thoại ra để soi đèn pin, thì hai bóng đèn đó lại tắt hẳn đi. Ông Thuận chẳng dám bén mảng mà lầm lũi đẩy xe đi qua thật nhanh. Ông vội đến mức không biết có một bóng người nấp sau hàng cỏ dại dày đặc đang dõi theo nhất cử nhất động của mình. Đang xăm xăm bước tới thì ông Thuận chợt khựng lại vì bụng dạ căng cứng. Ngó trước ngó sau không thấy ai, ông mau lẹ tiến ra một lùm cây rồi vạch quần đi đá. Đang sung sướng giải quyết nỗi buồn thì bất ngờ ông giật mình suýt đánh rơi cái làn cói chứa cái cân với ít tiền lẻ đi chợ đang cắp khư khư ở nách. Chỗ bụi cây rậm rạp từ lúc nào đã xuất hiện một con cú mèo to tướng. Con cú mèo đứng ngay trước mặt ông, nó đưa ánh mắt với ánh sáng xanh kỳ lạ nhìn ông chằm chằm rồi gào lên ba tiếng thề thiết. Ông Thuận giật mình, tiện tay vớ luôn được hòn sỏi trước mặt ném thẳng vào con cú. Nhưng con cú mèo chỉ khẽ đập cánh bay lên rồi lại xà xuống nơi vị trí cũ. Nó cứ đứng nhìn ông đăm đăm. Cái bản mặt quái dị của nó khiến ông Thuận hơi hoảng. Ông vung tay xua đuổi mấy lần, nhưng con cú mèo cứ đứng im như trêu ông. Cơn mắc tiểu đã qua đi. Ông Thuận nhanh chóng kéo phép mô tuyê quẩn lên, rồi nhanh chân cắm đầu đi thẳng ra chỗ xe, cách đó chỉ độ 20 bước chân. Con cú mèo cũng rùng mình, rồi tung cánh lên nền trời u ám. Vừa đi được thêm độ 3 bước nữa, thì ông Thuận lại một lần nữa phải giật mình. Bên cạnh con đường độc đạo tối om, có một cây sung đá già chỉ còn trơ ra cành lá khẳng khiu. Trong đêm đen, trông giống hệt những cánh tay ma quái chỉ trực vồ lấy ông. Bên cạnh gốc cây sung cổ thụ, đang xuất hiện một bóng người đứng nép mình nhìn ông chằm chằm. Giây phút bất ngờ nhanh chóng đi qua, ông Thuận nheo mắt nhìn kỹ thì giật thót mình khi nhận ra bóng người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là thằng Vương Ái. Thằng Vương đứng đó trong không gian rét mướt u tịch, mái tóc già của nó xõa ra che kín cả nửa khuôn mặt. Toàn thân nó mặc một bộ đồ màu trắng lấm lem bùn đất. Trong không gian u ám đó, làn da của nó lại trắng bệch cực kỳ rõ rệt. Ông Thuận nhận ra thằng Vương thì giật mình đánh rơi luôn cái làn cói. Ông lao lại bên gốc sung rồi lên tiếng gọi nó. Vương! Thằng Vương đúng không? Tao Thuận đấy, tổ sư cha mày. Đi đâu ba ngày mất tăm mất tích nhỉ? Đám mấy bà chợ bảo tao đến thăm mày đây. Thằng Vương nhìn ông Thuận mấy giây rồi lầm lũi quay đầu bỏ đi. Thân ảnh nó mờ mịt như làn sương rồi biến mất sau lùm cây rậm rạp. Ông Thuận ú ớ mấy giây, ông hoảng hồn chạy nhanh lại, vạch bờ vạch bụi, thế nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng tăm hơi nó đâu cả. Một luồng gió mang theo hơi lạnh tột cùng sộc vào gáy ông. Lẫn trong tiếng côn trùng kêu xả xích, ông nghe rõ tiếng chân người vang lên rõ mồn một. Ông Thuận hái hùng quay ngoắt người lại, thế nhưng ông chẳng thấy ai. Rồi bỗng nhiên, ông cảm thấy má của mình đau rát. Bàng hoàng mở choàng mắt ra, thì nhận ra trước mặt mình là một người đàn bà xa lạ. Người đàn bà có cách ăn mặc tồi tàn như cái nét đặc trưng của dân xóm này. Bà ta ngó chừng độ 60 tuổi và trên vai còn khoác theo cái bị rách. Nhác thấy ông Thuận thần trí tỉnh lại, bà mới hoảng hốt nói: "Ôi dồi ôi, làm sao lại lăn quay ra thế hả bác?" Ông Thuận ú ớ nhìn quanh rồi lắp bắp: Tôi đang ở đâu thế này? Nó đâu? Ô hay, ông bị ma nhập đấy à? Nó nào? Thì thằng Vương chứ ai? Thằng Vương Ái bán rau ở chợ cóc đấy. Vương nào ở đây nhỉ? Tôi đi nhặt rác về ngang qua đây, thế nào lại thấy cái xe đạp dựng ở đây mà không thấy người? Tôi thấy lạ nên tìm quanh, thì thế nào lại thấy nhà bác nằm lăn quay ngất giả gốc cây sung này? Tôi gọi mãi mà bác có tỉnh đâu, cứ ú ớ cái gì. Thế là tôi mới vả cho bác một cái. Mà nhà bác cứ gọi tên thằng Vương làm gì? Bác đến đòi nợ nó hay gì? Ông Thuận lắc đầu xua tay: Không không, chúng tôi cùng cảnh bán buôn cùng nhau thôi. Mấy hôm nay không thấy nó mò mặt ra chợ, nên tôi muốn ghé qua xem có đau ốm gì không ấy mà. Người đàn bà khẽ à lên một tiếng rồi chợt nhớ ra điều gì, bà nói: Nhưng mà nó chuyển ra căn nhà cách nhà cũ cả 100 mét cơ, nhưng mà cũng nằm trên đường này thôi. Ông Thuận ái ngại nhìn con đường đã ngả màu tối mờ mờ, ông lên tiếng gạ: Hay là bà dẫn tôi qua đấy, tôi sợ mình không tìm được. Người đàn bà tốt bụng gật đầu: Thế cũng được, theo tôi chỉ nhà nó cho. Giữa đường vắng hoe mà có người bạn đồng hành thì còn gì bằng. Ông Thuận mừng lắm. Ông lục tục tiến lại chiếc xe đạp của mình rồi thầm cảm ơn: Vâng, Thế bà đưa tôi qua đấy nhanh với, tôi cứ thấy ruột gan mình nóng như có lửa đốt đi bà. Người đàn bà nhìn ông Thuật bằng vẻ tội nghiệp, rồi cũng nhanh chóng đi trước dẫn đường cho ông. Khi đến chỗ ngã ba, người đàn bà chỉ tay về phía cuối con đường tắt. Bà nhìn ông Thuận rồi nói: "Đấy, cái nhà có cổng màu đỏ cái kia là nhà nó thuê đấy. Thôi, chào bác, tôi đi trước nhé." Nói rồi người đàn bà xốc lại cái bao sau lưng, rồi quay đầu đi theo hướng ngược lại. Còn lại một mình, ông Thuận nhanh chóng tiến lại căn nhà mà thằng Vương mới thuê. Con đường dẫn đến cổng nhà nó dài cỡ 50 mét. Ông Thuận bặm môi lọc cọc dắt cái xe đạp bước vội trên con đường âm u nhầy nhụa bùn lầy. Vì cơn mưa đêm qua thì trời đã ngả sang một màu tối sẫm. Mặt trời le lói chút tàn canh cuối cùng, khiến những bóng cây trải dài trên một vùng hoang phế ẩm ướt và mù mịt. Trời hoàn toàn yên tĩnh và chẳng hiểu sao có một chút hơi lành lạnh. Không khí mỗi lúc một buốt hơn. Ông Thuận bấm bụng đi dưới vòm cây âm u, nhắm hướng căn nhà tồi tàn mà tiến bước. Hàng cây dày đặc bên trên khiến ông có cảm tưởng như mình đang đi xuyên qua một đường hầm. Trong đường hầm này, nhiệt độ còn thấp hơn nữa vì không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng. Đi sâu vào trong đường hầm, ông đã hoàn toàn bị choáng ngợp, không phải vì tiếng động mà vì hoàn toàn không hề có một âm thanh nào vọng ra. Không có tiếng chim, tiếng gió, tiếng côn trùng, chỉ có tiếng bước chân xào xạc trên thảm lá khô dày đặc, nhưng cũng có vẻ hơi ẩm ướt dưới chân ông. Sự yên lặng nặng nề khiến ông Thuật không muốn lên tiếng, và bất giác ông cảm thấy rờn rợn, nên chốc lát ông lại quay lại nhìn sau lưng mình một lần, như theo một phản xạ tự nhiên khi đi một mình giữa chốn hoang vắng tối trời. Mãi tới khi đi ra khỏi đường hầm, tới một vùng đất quang đãng, ông Thuận mới nhận ra là đoạn đường mà mình vừa mới đi qua chỉ độ mấy chục mét, mà ông có cảm tưởng như nó phải dài cả cây số. Trước mắt ông bây giờ là căn nhà với cái cổng màu đỏ. Ông Thuận đứng ngoài cửa định thần quan sát mấy giây rồi lớn tiếng gọi, thế nhưng không nghe ai đáp lời. Đánh bạo, ông đẩy cổng bước vào thì lạ thay cái cổng không khóa. Căn nhà vẫn khóa cửa im lìm, bóng tối đã nuốt gần hết không gian còn lại của ánh sáng nhập nhoạng. Ông Thuận lấy thanh gỗ chống vào bánh xe rồi tiến vào cất tiếng gọi hồ hởi. Vương ơi! Vương! Mày có nhà không Vương ơi? Không có tiếng người đáp lại. Căn nhà với cái khóa đồng to bản vẫn đóng im ỉm. Ông Thuận đặt chiếc làn cói xuống rồi đào quanh một vòng. Căn nhà tồi tàn đến cực độ, tường vôi đã ọp ẹp, mấy mảnh tường còn được gia cố thêm bằng mấy tấm tôn xanh đỏ đã có chiều mục nát lắm. Vòng ra sau hông nhà là một khoảng trống rộng rãi. Cái ao cá đã cạn trơ cả đáy. Bên phải dọc theo khuôn viên đất có mấy cái cây chuối đang trổ bắp. Bên trái khuôn viên là mấy khóm tre già đang im lìm rủ xuống. Mấy cây gãy cành còn xa xuống cả bên lối đi. Ông Thuận đảo quanh một vòng, nhìn khung cảnh hoang tàn mà không cầm được lòng mình. Hóa ra từ trước tới giờ, thằng Vương thường giấu ông và mọi người. Nó nói dối rằng chỗ ăn ở của nó đẹp và hoành tráng lắm. Ông Thuận nén tiếng thở dài, rồi quay trở lại chiếc bàn đá ngồi chờ đợi. Nền sân ẩm ướt chi chít giấu chân chó chân người, mấy đám cỏ dại xung quanh nhà càng làm bật lên vẻ hoang tàn cho căn nhà. Mà bất cứ ai lần đầu đến đây như ông đều nghĩ rằng đây là một căn nhà hoang. Móc ra điếu thuốc lá rẻ tiền rít một hơi, ông nhẩm tính, nếu nửa tiếng nữa mà thằng Vương không về thì ông cũng không dám ở lại. Bầu trời đã ngả một màu tối như đêm 30. Điếu thuốc thứ ba đã cháy tàn. Đang tính đứng dậy dắt xe ra về thì bất chợt ông Thuật dùng mình ớn lạnh nổi hết da gà. Giữa khung cảnh ẩm ướt lạnh lẽo và tối om đó, chỉ còn mình ông trong căn nhà ba gian ọp ẹp và mảnh đất rộng thênh thang này. Làn gió lạnh buốt bao quanh không gian nơi ông Thuận ngồi xộc vào thân thể khiến ông phải rùng mình. Trước mặt ông từ bao giờ con cú mèo quái thai kia lại xuất hiện. Con chim quái ác đang nhìn ông chính là con cú mèo mà ông vừa gặp ban nấy tại gốc sung. Con cú mèo đậu im lìm trên ngọn cây tre đầu cổng rồi cất lên ba tiếng gào ai oán và tung cánh vụt đi. Ông Thuận bị tiếng kêu của nó làm cho hoảng sợ, tay chân móc ra bức tượng Phật Quan Âm đeo trên cổ, rồi chắp tay lại lẩm bẩm niệm: "Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật." Mất một lúc mới hoàn hồn, thì một lần nữa ông Thuận phải á khẩu, vì đúng lúc ông mở choàng mắt ra, thì linh tính mách bảo ông có người đang nhìn mình. Theo phản xạ tự nhiên, ông ngoái đầu nhìn sang phía khuôn viên của căn nhà. Ông tái mặt đứng bật dậy vì chỗ mấy gốc cây chuối lúc này có thấp thoáng một bóng người cao gầy, quần áo xô trắng dính bết bùn đất. Người đó xóa tóc ra che kín nửa khuôn mặt với làn da xanh bùng như tàu lá chuối. Ông Thuận đứng chết chân mấy giây rồi nheo mắt nhìn cho kỹ, thì người đó trông giống hệt thằng Vương. Ông Thuận định thần mấy giây rồi bước nhanh ra bên hông nhà, nơi có lát đám gạch mập trơn ướt đã phủ rêu xanh, mà ông gọi đến lạc cả giọng. Vương! Thằng Vương đúng không? Tao đây, Thuận đấy mà. Tao đi thăm mày, mà sao mày trốn tao mãi thế? Thì sư bố mày. Vương! Vương! Ông Thuận vừa bước nhanh lại chỗ gốc cây chuối, vừa gọi đến khàn cả giọng. Chỉ thấy cái thân ảnh đó quay bước bỏ đi, mặc trông đi theo hết cả khuôn viên căn nhà mà vẫn không kịp. Rồi bất chợt thân ảnh đó dừng lại. Ông Thuận cũng toàn thân chết cứng, mồm há hốc, tay chân cứng đờ, đôi mắt lạc thần á khẩu. Vì trước mặt ông lúc này đúng là thằng Vương. Thằng Vương đứng im lìm dưới gốc cây xoài cổ thụ có tàn hoa lớn. Nó mặc một bộ đồ trắng toát, ướt đẫm dính bết bùn lầy. Vạt áo còn nhỏ nước tong tỏng, trông giống như người mới dầm nước mưa rào vậy. Cái dáng cao gầy từ từ ngẩng đầu nhìn ông bằng một cái nhìn u uất, rồi khẽ biến mất trong màn sương mỏng. Trên tầng không, tiếng cú mèo lại gào lên ba tiếng đầy ai oán. Bác gì ơi! Bác gì ơi! Tiếng người đàn ông lạ mặt gọi giật giọng khiến ông Thuận ú ớ giật mình choàng tỉnh. Ông hái hùng đảo mắt nhìn quanh. Ông hàng xóm cạnh nhà thằng Vương Ái thấy ông Thuận như vậy thì hoảng hốt lóng ngóng mấy giây mới cất tiếng hỏi. Bác bị làm sao thế? Mà bác là ai? Sao lại mò vào đây rồi lăn quay ra ngất lịm thế này à bác? Ông Thuận nhìn người hàng xóm là một ông già độ ngoài 60 tuổi, ăn vận có chiều cũ kỹ. Sau giây phút hoảng loạn, ông mới cất tiếng đáp. Dạ vâng, chào bác. Tôi tên là Thuận, bạn hàng ngoài chợ với thằng Vương. Thế chẳng hay bác đây là... Người đàn ông già rút điếu thuốc thăng long vỏ mềm đưa lên miệng châm lửa rít lấy mấy hơi, rồi mới chỉ tay sang hướng ngoài ngã ba mà nói. Nhà tôi ở bên kia kìa. Thế hóa ra bác là bạn thằng Vương hả? Cháu nó thuê ở đây cũng được một tháng rồi, tôi cũng có qua lại suốt đấy. Tôi tên là Tâm, người ta hay gọi tôi là Tâm Còn. Tôi là chủ nhà này. Hôm nay đã quá hạn 3 ngày rồi mà không thấy thằng bé qua thanh toán, nên tôi qua xem sao. Ông Thuận trả lời. Dạ vâng. Thế bác cho tôi hỏi khí không phải nhé. Mấy ngày hôm nay bác có thấy thằng Vương đâu không? Tôi lặn lội từ chợ Cóc lên đây vì chẳng thấy nó ra bán hàng bác ạ. Mọi lần nó hay đến chợ sớm nhất, thế mà 3 ngày nay chẳng thấy nó mò mặt ra gì cả. Mấy anh chị em chúng tôi sốt ruột quá cho nên mới bảo tôi ghé vào đây thăm. Đã 3 ngày rồi chẳng liên lạc gì với nó. Thế bác có thấy nó đâu không? Ông chủ nhà rít thêm một hơi thuốc, đoạn chau mày cố gắng lục lại trí nhớ. Mấy giây sau ông mới nhìn ông Thuận rồi à lên một tiếng. À, có. Có bác ạ. 14 ngày trước tôi còn thấy thằng Bản thọt nó vào đây mà. Sau đó đến độ chập tối, thằng Thọt nó qua nó mượn cái xẻng. Ngày đầu chúng nó tìm cái gốc bonsai quý lắm, ngã giá xong hò nhau đi đào đem về bán cho đám lái buôn. Chúng nó đi ngay trong đêm thì phải. Nhưng mà chúng nó chưa về à? Ông Thuận chau mày mấy giây rồi hỏi. À, có phải thằng Bản Thọt mà răng vẩu như máy đình không hả bác? Thì chính cái thằng Ba Nhô đấy chứ ai. Bác cũng quen nó hả? Ông Thuận đáp. Ngày nào nó chẳng lê la ra chợ. Thế là chắc chúng nó đi chưa về đâu. Nếu nó về, bác bảo thằng Vương điện lại cho em yên tâm nhé. Cứ bảo là Thuận bán rau ở chợ Cóc là nó biết đấy. Thôi, bây giờ cũng muộn quá rồi. Chào bác em về. Ông Thuận xin phép rồi dắt xe về luôn. Lúc đi ngang qua ngã ba thì gặp một sự ấy. Đó là chiếc xe đang đi phăm phăm đột nhiên khựng lại như có người giữ phía sau. Ông Thuận ra sức đẩy nhưng nó cứ đứng ì tại chỗ. Cúi xuống kiểm tra thì lại chẳng thấy gì cả. 3 lần như thế mới dắt xe đi được. Thế nhưng lạ một điều là cứ đi một hồi lại vẫn thấy cái xe quay về đúng chỗ ngã ba đó. Vậy là nãy tới giờ ông đi vòng vòng chẳng tiến được phân nào cả. Ông Thuận chợt buột miệng khấn rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, tôi là Thuận, hôm nay có việc qua chỗ người quen hỏi thăm. Lúc tôi đi qua đây, nếu vô tình phạm phải lỗi gì thì xin những vị khuất mặt khuất mày tha thứ cho tôi. Lạ thay, sau câu khấn ấy, chiếc xe đẩy đi rất nhẹ nhàng. Ông về đến nhà cũng là tầm 7:30 thôi. Bà Thuận thấy chồng hôm nay về trễ quá cho nên gặng hỏi: Sao hôm nay bố thằng Nhã về muộn thế, làm tôi ở nhà nóng hết cả ruột cả gan đi này. Ông Thuận cởi cái mũ cối, ngồi bạc mặt xuống hiên, rồi mệt mỏi kể lại mọi chuyện cho vợ nghe. Dĩ nhiên có cả cái chuyện chiếc xe đứng im như trời trồng và lời khấn nguyện của ông. Nhưng chuyện mơ thấy bóng dáng thằng Vương thì ông giấu nhẹp đi vì sợ vợ lo. Bà Thuận vốn là người tín tâm, nghe chồng nói như vậy thì hoảng sợ nói: Ôi dồi ôi, thế là ông bị ma trêu rồi, là ma dựng tường đấy ông ạ. Ông Thuận dùng mình nhớ lại câu chuyện cũ khi ông vẫn còn là chàng thanh niên mới ngoài đôi mươi. Dạo ấy ở làng ông có khúc đê Thượng Xuân chỉ dài chừng cây số rưỡi, thế nhưng chia ra làm hai phần rõ rệt. Đoạn từ đầu làng thì đoạn sông dài vô hơn một cây số, thẳng băng, nhà cửa đông đúc. 300 mét cuối được ngắt ra bởi một đường cong mềm mại như bộ ngực đầy kiêu hãnh của người con gái đương thì. Khúc đê này không có nhà ai ở và kết thúc khi đổ ra một ngã tư có cái tên nghe rất dở: Nghĩa Trang Năm Cô. Nhà bố mẹ ông Thuận dạo đó nằm ngay ranh giới xóm nhà với đoạn đê vắng ấy. Về tên cái Nghĩa Trang Năm Cô, theo những người cố cựu kể lại, nơi này hồi xưa có năm cô du kích còn trẻ bị giặc thảm sát. Bà con cảm thương mới chôn tạm các cô trên gò đất cao. Vì không biết tên nên họ gọi là Nghĩa Trang Năm Cô. Chiến tranh liên miên, các ngôi mộ không có ai chăm nom cho nên cũng dần mất dấu. Đến giờ thì chẳng ai còn biết vị trí chính xác của các ngôi mộ nằm ở đâu. Chỉ độ chừng trong phạm vi vài trăm thước vuông chỗ ngã tư sông đó, hai góc đối diện nhau có hai tiệm tạp hóa mà ông Thuận hay ra mua đồ. Cần nói thêm, thời gian đó nông thôn làm gì có điện. Đêm xuống cả vùng chìm trong bóng tối mịt mùng, xa xa là vài ánh đèn leo lét chập chờn, khiến cho cảnh vật càng thêm buồn bã liêu trai. Sở dĩ đoạn phía ngoài nhiều nhà ở là do ruộng của bà con nằm theo chiều dọc, mặt tiền ngắn. Còn từ chỗ khúc quanh, tức là ranh giới đất nhà ông ra tới Nghĩa Trang Năm Cô, thì đất ruộng lại nằm ngang. Chạy suốt đoạn đê này, bên tay trái là dãy ruộng ông Năm Cù, bên kia là ruộng của một gia đình ở xa ít khi lui tới. Với địa hình như vậy, dù là đi trên bộ hay dưới sông, cứ qua khỏi khúc quanh là người ta rơi tõm vào một không gian tịch mịch. Xóm nhà sau lưng vụt biến mất khỏi tầm nhìn, trước mặt thì không hề có một bóng người nào cả. Bên đất ông Năm Cù lại có một hàng tre già lớn cả một ôm, từng đợt nhánh tre ra mặt sông theo gió vi vu lay động, trông như những cánh tay khổng lồ vẫy vẫy. Phía bên kia ngoài con đường mòn độc đạo nhỏ xíu thì bờ kênh mọc toàn tre gai cao lêu mêu. Đọt tre trao qua trao lại, hòa với tiếng gió từ đám chuối dại rì rào bên kia sông thổi qua, tạo thành thứ âm thanh vừa buồn tẻ vừa gai gai người. Gió làm những thân tre già chốc chốc lại nghiến vào nhau, lúc thì thầm cọt kẹt, lúc thì rít lên ken két, nghe rùng rợn như âm thanh trong mấy bộ phim kinh dị. Trời sáng tỏ còn đỡ, lúc chiều tà âm u, ai đi qua đoạn đường này đều sởn cả gai ốc. Nhiều người trong xóm ông Thuận dạo đó không dám đi một mình, dù là giữa ban ngày ban mặt. Đoạn đê này có khá nhiều trò mả bằng đất, thế nhưng nổi tiếng nhất là mả thằng Tài. Thằng Tài là con ông Năm Gù, nghe nói đi làm cán bộ bị địch sát hại khi mới chỉ ngoài 20 tuổi. Do Tài qua đời khi còn trẻ nên nhiều người lớn vẫn gọi bằng thằng, mãi thành quen. Gia đình chôn Tài ngay trên bờ đỉa cao, từ xa có thể dễ dàng nhìn thấy. Do hậu đất ông Năm đâm ngang hông ruộng nhà Thuận nên nấm mộ kia chỉ cách nhà Thuận chừng 200 thước đường chim bay, được chia cắt bởi con mương bờ mọc đầy cỏ hoang với một khoảng ruộng ngắn. Theo lời người lớn kể, mà thằng Tài linh thiêng ra sao, chuyện người đi qua đoạn cuối đê bị ma nhát thế nào, kể ra chắc cả ngày mới hết. Nhiều người thể sống thể chết là đã từng bị ma nhát ở đây. Phổ biến nhất là chuyện đi xuồng ban đêm, không hiểu mắc vào vật gì mà bị kẹt cứng giữa dòng sông, không cách nào di chuyển được tiếp. Có khi 5-7 chiếc nối thành hàng, đến sáng tự nhiên lại trở lại bình thường. Rồi cả chuyện những cành tre tẩu lá chuối cứ rung ào ào như có người leo lên nhún lắc, dù trời lúc đó chẳng có tẹo gió nào. Người thì kể thấy lửa ma chơi chập chờn đi đi lại lại trên bờ đìa chỗ mà thằng Tài. Dùng giận hơn nữa, có người kể đi xuồng qua cái đoạn kênh này thì gặp người xin quá giang. Thường người này là phụ nữ bồng con. Xuống xuồng một hồi, coi lại thì người đó lại biến đi đâu mất. Thậm chí đi một đoạn thì người xin quá giang đòi lên bờ, nói cảm ơn và nằng nặc phải tặng lại cái gì cho chủ xuồng để trả ơn. Đồ để lại khi là trái dừa, lúc là trái bí. Nhưng đi được một đoạn, xem lại thì thấy toàn là bập bè đất cục. Hay có chuyện người xứ xa đi ngang, thấy nhà cửa ánh đèn ghé lại để hỏi đường xin nước uống, rồi xảy ra nhiều chuyện ly kỳ ám ảnh. Một trong những câu chuyện được kể ra nhiều nhất thời đó chính là ma giống. Đại khái là có một người vì một lý do nào đó bỗng nhiên mất tích một cách bí ẩn. Cả nhà rồi cả xóm đi tìm, quần nát nước mà vẫn không gặp. Cuối cùng người bị ma giấu tự nhiên xuất hiện trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hoặc được ai đó tìm thấy ở một chỗ không thể ngờ được. Trong xóm, họ kể anh này chị kia đã từng bị ma giấu, nhưng bản thân người đó thì chưa từng thừa nhận bao giờ. Xóm ông Thuận dạo đó của ông Hai, thời thanh niên nổi tiếng đào hoa, một hai đêm là đi ra khu nghĩa trang Nam Cô để thăm người yêu. Ông kể bị ma dọa như cơm bữa. Có lần ông đang đi trên đường thì có một con chó lớn từ đâu chui ra rồi cứ chạy lon ton trước mặt ông. Đang bực mình vì cãi nhau với người yêu, ông vừa chửi vừa đá nó. Lạ là đá không trúng mà nó cứ kêu ẳng ẳng lên. Sáng ra quay lại con đường cũ, thấy cây cỏ bị đá dạp thành một đường dài, còn chân ông Hai thì sưng húp dướm máu vì đá phải vật cứng. Đìa ông Năm Gù dạo đó nổi tiếng là nhiều cá. Đìa rộng, bao quanh bờ là những cây còng cổ thụ soi bóng mát rượi, mặt đìa cá ụp như cơm sôi. Những cái đìa như vậy câu cá rất trúng bài, nhưng có lẽ do e sợ mà thằng Tài cho nên ít người dám ghé thăm. Trái với nhiều người, ông Thuận và thằng em họ đặc biệt thích câu cá ở đây. Rô mè giật liền tay, có bữa còn làm được vài con trên nọng vàng nghé. Chưa kể, nhiều người từng bị ma dọa khi câu ở đìa ông Năm, nhưng ông Thuận với thằng em thì chẳng sợ gì. Bình thường đi hai đứa, có lúc một thằng cũng vác cần đi câu, tỉnh bơ. Người lớn nói, tại hai thằng này nặng vía. Nhưng theo ông Thuận, người ta đặt ra chuyện ma mục đích là để hù dọa, hạn chế cảnh bị kẻ xấu phá vườn phá ruộng. Vạt ruộng ông Năm giáp đất nhà ông Thuận, nhiều đêm mưa gió nằm nghe tiếng ai đó lội sùm sụp. Mấy người nhát gan sợ đến rúm người, nhưng ông Thuận chỉ nghĩ ai đó đi thăm ruộng, vậy thôi. Những năm 1990, trong nhà ông Thuận lúc nào cũng đông người. Họ là những người bà con xứ xa xuống đây làm mướn rồi tá túc ở lại. Đêm đêm dưới ánh đèn dầu leo lét, mọi người quây quần uống trà kể đủ thứ chuyện trên đời cho nhau nghe, mà nhiều nhất chính là chuyện ma. Nhiều câu chuyện bà con kể nghe nó còn rùng rợn hơn chuyện xứ ông. Là ở chỗ có mấy người ở xóm ông Thuận hồi đó rất nhát gan, vậy mà lại khoái nghe chuyện ma. Tối tối là xách con qua nhà chờ nghe kể chuyện, đến khi tàn cuộc thì lại không dám về nhà, phải nhờ người đi kèm. Sâu chuỗi các câu chuyện nghe được, sau này ông Thuận rút ra kết luận phần lớn chuyện ma đều được kể một cách phóng đại từ một sự kiện tình cờ lạ lùng nào đó. Chuyện ma được sáng tác rồi vẽ lên trong các gam màu huyền bí, nặng yếu tố tâm linh, có tính chất khuyên con người ta tầm thiện lánh ác, cảnh báo những người làm chuyện ác sẽ bị quả báo, hoặc khuyên con người ta sống có tình có nghĩa, hiếu đạo với cha mẹ để hưởng phước về sau. Chuyện ma cũng có xu hướng dạy con người rèn luyện tính can đảm, không lay chuyển tinh thần. Một khi tâm sáng thì các thế lực tà ma không thể làm gì được. Có lẽ vì thế nên ông Thuận trước giờ chẳng sợ. Nhưng chẳng hiểu sao từ lúc thấy bóng thằng Vương Ái, ông lại đâm ra rờn rợn. Sau khi ăn xong miếng cơm tối, ông Thuận cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài nên đi ngủ sớm, vì bà Thuận với thằng Nhã đã sang bên nhà ngoại chuẩn bị mai làm dỗ. Khoảng nửa đêm ông thức dậy, bên ngoài trời lặng gió, bên trong căn nhà cũng im lìm không nghe thấy tiếng động. Với tay bật sáng chiếc điện thoại rồi nhìn đồng hồ thì thấy mới chỉ hơn 10 giờ đêm. Đột nhiên một tiếng cú gào lên khiến ông phải rợn tóc gáy. Ông Thuận không ngủ được nữa và quyết định trở dậy đi đái. Đột nhiên một cảm giác ớn lạnh dùng mình sập vào xương sống, khiến ông bất giác co rúm người lại. Với tay khép nhanh cánh cửa sổ, vì sấm sét không biết từ bao giờ đã ầm ầm trên tầng không, làm nước mưa hắt vào như tát nước. Ông Thuận lào bảo: mưa thế này, sớm đi chợ lại mệt đấy. Bất giác trong giây phút ánh chớp quét qua mặt ông, ngay trước tầm mắt ông Thuận hiện lên gương mặt loang lổ những vệt máu của một bóng người cùng với ánh mắt hoang mang. Chỉ ngay sau đó tại ô kính cửa sổ, 10 đầu ngón tay bê bết dập nát máu cào vào lớp kính. Ông Thuận kinh hãi lùi hẳn lại cuối giường, nhưng hình ảnh ma quái đó lại biến đi mất. Chỉ còn lại là nước mưa loang loáng rội trên ô cửa kính với những bóng cây cổ thụ đang oằn mình dưới cơn bão mỗi lúc một điên cuồng. Theo một phản xạ tự nhiên, giống như có ai đó nhìn mình chằm chằm, ông Thuận lùi hẳn lại đầu giường rồi liếc nhanh xuống phía chân giường. Phía sau đó là chiếc gương vàng ố cao quá đầu người của gia đình ông. Ông không thể nào tả được những gì xảy ra, cũng như không thể diễn tả được những gì mà ông cảm thấy lúc đó. Ông chỉ nhớ rằng tim ông như ngừng đập, cổ ông thì khô cứng và bị thúc đẩy bởi sự kinh hoàng. Ông ngồi bật dậy, co ro ở đầu giường. Có lẽ hành động bất ngờ đó khiến tim ông đập liên hồi và mồ hôi vã ra như tắm. Ông Thuận không phải là người tin tưởng ở bất kỳ tôn giáo nào và không bao giờ tin vào chuyện có ma. Nhưng ông còn nhớ rõ trong giây phút đó, định kiến của ông hầu như đã thay đổi hoàn toàn. Vì ở phía chân giường kia, một bóng người quấn những mảnh vải liệm tả tơi trắng xóa từ đầu đến chân đang đứng nhìn chằm chằm vào mặt ông. Cái đầu chỉ còn cái sọ với hai lỗ mắt đen ngòm sâu quắm, cứ thế nhìn thẳng vào mắt ông. Ngoại trừ đôi bàn tay xương sầu đang trờn vờn có vẻ như muốn chụp lấy ông, cái sọ người và toàn thân thì hoàn toàn bất động. Ông Thuận kinh hãi rụng rời, mồm á khẩu, đôi mắt lạc thần. Hồn ma vẫn đứng đó im lìm nhìn ông chằm chằm, rồi từ từ biến mất dạng nơi góc phòng u tối. Ông Thuận kinh hãi thét lên rồi ngồi bật dậy. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Cơn ác mộng khiến ông túa mồ hôi đầm đìa sau lớp áo. Ông khêu sáng ngọn đèn dầu rồi nhìn quay quắt khắp phòng, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có thứ gì kỳ lạ cả. Định thần tiến lại gần chỗ chiếc gương, ông dừng lại để quan sát. Ông giật mình đưa tay nhặt cái lắc tay lên, cầm trong tay rồi lắc nhẹ. Chiếc lắc tay trong không gian im ắng phát ra những tiếng leng keng chói tai. Định thần nhìn kỹ, ông bất giác giật mình rồi tự hỏi: ồ quái nhỉ, sao lắc tay thằng Vương ở đây? Đây chẳng phải món đồ mà nó hay đeo ở tay trái à? Ông bần thần ngồi im trên giường, phần vì mệt mỏi do giấc ngủ chưa đủ, phần do thời tiết lạnh lẽo đã khiến ông chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một tiếng, hai tiếng trôi qua, ông không hề nhớ là mình đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi những thanh âm leng keng lại dội vào đầu, khiến ông chau mày chú ý lắng tai nghe. Chiếc lắc tay vẫn im lìm ở vị trí cũ. Định thần lại thì tiếng động đó lại biến mất hẳn. Ông nhìn xung quanh hồi lâu rồi lại tự nhủ: chắc mình tưởng tượng thôi, làm gì quá. Chưa kịp giải đáp hết thắc mắc của mình thì có thứ gì đó rơi trên trán ông ba lần đều đặn. Ông Thuận giật mình lấy tay lau thứ chất lỏng mà ông nghĩ là nước mưa rơi xuống đó, rồi mới đưa ra dưới ngọn đèn ngủ. Một cảm giác rùng mình khiến ông ngồi bật dậy lau nhanh bàn tay mình, vì thứ chất lỏng đó có màu như ba giọt máu lúc này lại đang bốc lên cái mùi hôi thối tanh tưởi đến cực độ. Bên ngoài trời bất ngờ ầm ầm một tiếng sét, kèm theo đó là những tia chớp rạch dọc ngang bầu trời. Ông Thuận thất thần nhìn lên trần nhà, rồi trong giây phút kinh hồn táng đờn đó, ông thét lên rồi tính lao nhanh ra bên ngoài. Vì đập vào mắt ông là xác của một người lù lù dưới ánh sáng leo lắt của ngọn đèn ngủ hắt lên và ánh chớp lập lòe đang soi rọi căn phòng. Cái xác bê bết máu đó đang bám chặt trên trần nhà, hệt như con sạch sùng nhìn ông đầy u uất. Nhưng dường như có một sức mạnh vô hình bóp nghẹt, khiến cho tiếng thét đứt đoạn ngay trong cổ họng của ông. Hai chân ông Thuận nặng như đeo chì, không sao nhúc nhích nổi. Thành thử ông cứ chôn chân tại chỗ nhìn cái thây ma đó đang bò lổm ngổm trên tường, rồi tiến gần lại phía mình. Một mùi hôi tanh tởm lợm giọng sập vào mũi, khiến ông kinh hãi đến ói mửa. Thây ma đó bể bết máu, tiến sát lại ông chỉ cách có vài bước chân, rồi cứ thế dương khuôn mặt sưng phù dính bết bùn đất nhìn ông đầy u uất. Ông thật kinh hãi á khẩu, chiếc lắc tay từ lúc nào đã nằm im trên cổ tay phù thúng của thây ma, và theo mỗi nhịp bước nặng nề, nó đang phát ra những tiếng kêu leng keng đều đặn. Ông Thuận há hốc mồm vì chợt nhận ra dưới mái tóc rối bù đó, cái khuôn mặt đang rỉ ra thứ chất bùn nhầy nhụa kia lại chính là thằng Vương. Vương Ái đứng đó nhìn ông Thuận chằm chằm, rồi hai bàn tay phù thúng đặt lên hai má, sau đó nhấp mạnh một cái. Cái đầu lâu nhễu ra một dòng chất lỏng tanh tưởi nhờ nhợ đầy máu huyết. Rồi hai tay cứ ôm khư khư cái đầu đặt trước ngực nó. Kinh hãi nhất là cái đầu lâu phát ra một tràng âm thanh u uất vọng về như từ chốn nào đó sâu thăm thẳm. Ông Thuận ơi! Thằng bạn, nó giết tôi rồi. Nó chặt đầu rồi phủi xác tôi ở góc ao. Nó cướp hết tiền của tôi rồi. Ông Thuận kinh hãi rồi lăn ra bất tỉnh. Lúc ông tỉnh lại, đã thấy mình đứng giữa một khoảng vườn ngay sau căn nhà thằng Vương thuê. Căn nhà có cái cổng màu đỏ. Đập vào mắt ông dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu đang tỏa ra, một thân ảnh đang hì hục đào đất. Ông Thuận mon men tiến lại gần, rồi bắt đầu lên tiếng hỏi. Nhưng bóng người đó dường như không nhận ra sự có mặt của ông. Hay đúng ra là ông đang mặc định đứng đây chứng kiến hành động của kẻ ấy mà hắn không hề hay biết. Dưới ánh sáng lờ mờ đó, ông Thuận thất thần ngã ngồi xuống vì nhận ra thân ảnh đang hì hục cắm ngập chiếc xẻng rồi điên cuồng đào đất hình thành nên một huyệt mộ chính là thằng Bản Thọt. Ánh mắt của nó toát lên vẻ độc ác đến cực độ, những vệt đỏ sập còn in hằn trên mặt và lớp áo loang lổ hệt như máu người kia. Kinh hãi nhất là bên cạnh cái huyệt mộ sắp hình thành đó, xác của thằng Vương đang nằm im lìm, đầu ngoẹo sang một bên, vẫn còn dính lại ít da ở cổ. Cặp mắt trắng dã trợn trừng nhìn ông Thuận như đang cầu cứu. Ông Thuận kinh hãi lùi lại mấy bước, rồi lao nhanh về chỗ thằng Vương lúc này chỉ còn là một cái thây ma vô hồn bê bết máu. Hai mắt của nó trắng dã, trợn trừng, lạc thật. Thân ảnh ông Thuận lao vụt qua, rồi tiếng gào thét tắt lịm trong tầng không, thế nhưng không có một ai để ý tới. Bản Thọt vất cái xẻng dài cỡ hai tay người lên đống đất dính bết nước mưa, rồi nó cười lên đầy đắc chí. Được rồi, chôn mày ở đây thì chỉ có trời biết thôi. Nó cười sằng sặc, rồi cầm cái đầu lâu đã đứt lìa, máu huyết còn nhỏ ra từng chập quệt cả vào hai ống tay áo dính bết bùn lầy. Nó xoay tròn cái đầu lâu như một trái bóng, rồi ném luôn cả thân xác xuống lỗ huyệt và lấp đất lại. Đó chính là chỗ bụi chuối mà ông Thuận thấy Vương hiện về lần trước. Ông Thuận đem giấc mơ đó kể lại cho một người hàng xóm. Người ấy nghe xong khuyên ông nên báo công an. Qua điều tra tìm kiếm, xác của Vương quả nhiên được phát hiện ở đó. Bản Thọt đã bị bắt ngay sau đó và nó đã nhận tội. Sáng hôm đó tại chợ, cả đám đang châu đầu bàn luận, kể cả đám con láng lùn, con nhẫn đậu phụ cũng xót xa cho thằng Vương. Tiếng một người đàn bà cất lên xé tan cuộc trò chuyện. Này, sao lâu nay không thấy thằng Ái nó bán ngô nhỉ? Mấy người dừng câu chuyện rồi nhìn nhau. Việc thằng Vương luộc ngô với pin có lẽ không còn quan trọng nữa. Thưa quý vị, đến đây thì câu chuyện Xác chôn bụi chuối của tác giả Ngọc Lan xin phép được khép lại. Quả là một câu chuyện rất là kinh dị đúng không ạ? Xin cảm ơn tác giả Ngọc Lan đã hợp tác với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Một câu chuyện phải nói là rất đáng sợ. Và Chí Cường cũng xin gửi lời cảm ơn tới các quý vị thính giả đã luôn ủng hộ cho Hẻm Chuyện Ma. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa và hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người.